Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 6, góc truyện audio.com. Bạch Thế Niên không biết tính toán của Ôn Huyền, thời điểm sổ con trở lại đến trên tay hắn, đã là một tháng sau. Nhìn Hoàng đế phê chuẩn đồng ý cho hắn trở lại kinh thành, Bạch Thế Niên thở phào nhẹ nhõm. Bất kể tương lai như thế nào, hắn nhất định phải đi gặp Ôn Huyền. Chính miệng nghe được Ôn Huyền không cần hắn, hắn sẽ bỏ cuộc. Cũng vẽ lên vòng tròn kết thúc cho 6 năm đợi chờ của mình. Thật ra thì, điều kiện Ôn Huyền nhìn như rất bình thường. Nhưng ở trong quân chọn lựa ra người phù hợp với điều kiện Ôn Huyền cũng là đồ vật quý hiếm. Bởi vì trong quân có thể ngũ phẩm trở lên, 30 trở xuống, căn bản đã thành hôn rồi. Không thành hôn thì bởi vì nhiều cái nguyên nhân, cũng chọn lựa không được. Cho nên, trong 20 vạn nhân lực biên quan, cũng chỉ chọn lựa được 10 người ra ngoài. Bạch Thế Niên chuẩn bị theo 10 người này cùng nhau trở về. Thích Lệ Nương biết được liền nói với Bạch Thế Niên, muốn cùng hắn trở về tế tổ. Đầu óc của Bạch Thế Niên nghĩ đến Thanh Nhi, nếu đặt Thích Lệ Nương ở biên quan thì còn có thể giải thích hai câu. Nhưng mang về mà bị Ôn Huyền biết được, vốn có thể có 3 phần hy vọng cũng bị ngâm nước nóng luôn. Bởi vì thời gian gấp rút hơn nữa hắn còn phải chọn lựa ra 10 người trở về. 10 người này phải ở trong thời gian quy định về đến kinh thành. Cho nên, không thể mang theo Thích Lệ Nương quá vướng víu. Thích Lệ Nương đối với Bạch Thế Niên không có cách nào khác. Chỉ có thể cầu cha nương nàng. Thích Tuyền cũng không thể ra lệnh cho Bạch Thế Niên nên chỉ mờ mịt nói ra mấy câu, Bạch Thế Niên không mềm không cứng không đáp ứng. Ở cổ đại thiếp thất không được vào gia phả cũng không thể tham gia tế tự. Dù Thích Lệ Nương có trở về cũng vô dụng, Thích Tuyền đối với Bạch Thế Niên trở lại kinh thành dâng hương cho trưởng bối cũng không có cảm xúc gì. Cái này rất bình thường, nhưng là Thích phu nhân lại cảm giác có cái gì không đúng. Bình thường độ nhạy cảm của nữ nhân vẫn tương đối cao. Cảm giác cảm thấy Bạch Thế Niên lần này trở về sẽ không phải là chuyện tốt. Nhưng dù bà muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được, sau này sự thật đã chứng minh trực giác của bà vô cùng chuẩn. Dựa theo thời gian dự định, 10 người họ đúng giờ liền lên đường. Danh sách so với người thì đã sớm trình diện trong kinh thành. Ôn Huyền nhìn 20 người có tên trong danh sách được Hoàng đế chọn lựa ra, như dự liệu của Ôn Huyền, trên danh sách không có tên nàng quen. Ôn Huyền lập tức thu liễm tâm tư, lại cùng Hoàng đế thảo luận một chút. Lại nói ra thêm một vài yêu cầu như phẩm tính tốt, giữ mình trong sạch. Lần nói ra điều kiện này, ngược lại không ai cảm thấy quá đáng, còn cho rằng rất bình thường. Không có quá khủng bố giống như lần trước, Hoàng đế liên tiếp gật đầu. Đối với vấn đề này hắn rất có lòng tin, nhất định có thể chọn lựa được. Ánh mắt của Tôn Công Công sắp híp lại thành sợi chỉ rồi. Mà lúc này còn có một chuyện xảy ra Ôn Huyền vẫn không biết. Một nam nhân râu quai nón uống rượu ở trong tửu lâu. Khi cảm giác trên người say khướt bèn gân cổ lên hô ha ha, người không biết đâu, hôm đó ta ngủ với một kỹ nữ kia biết ta sắp tới kinh thành, liền lớn tiếng cầu tình với ta, nói nàng là tỷ tỷ của Hưng Quốc quận chúa, bảo ta mang tin cho người nhà của nàng. Tỷ tỷ Hưng Quốc quận chúa làm gì có khả năng luân lạc tới Thanh Lâu. Người nói có buồn cười không, nhưng mà có một trận kích thích, góc truyện audio.com, như vậy, ta lập tức hùng phong đại trấn. Vừa lúc Huyên Quận Vương và Từ Trọng Nhiên ở chỗ này uống rượu đàm luận, nghe được tiếng nói này. Lập tức lạnh mặt, phái hộ vệ xuống dưới ngươi mới vừa nói cái gì? Thị vệ đi tới, mặt âm trầm hướng về phía nam tử râu quai nón kia hỏi. Là kỹ nữ kia nói, chuyện này không liên quan đến ta. Nam tử kia mới vừa nói hết lời, đã bị người ngồi cùng bàn che miệng cảnh cáo một phen. Mới vừa rồi hắn rượu lờ mồm, cũng biết mình đã nói sai. Nhưng may chỉ như thế, vẫn bị thị vệ mập đánh một trận, đánh cho da chóc thịt bong chán sống sao. Hưng Quốc quận chúa là người mà ngươi có thể dâm ô sao? Bôi nhọ thanh danh quận chúa bị đánh chết cũng không có gì đáng tiếc. Thị vệ đem nam nhân rất quai hàm kia đánh cho kêu cha gọi mẹ. Người đến tuần tra, hỏi là chuyện gì xảy ra? Sao khi biết rõ nam nhân này dám xuất khẩu cuồng ngôn tục tiễu mắng tôn quý quận chúa, thì không nói hai lời, lập tức đem người bắt bỏ vào nhà giam. Từ Trọng Nhiên đã sớm biết lúc trước Ôn Huyền nói ra điều kiện như vậy, là cố ý gây khó cho hắn. Hôm nay hắn cùng với thê tử cũng coi như ân ân ái ái, thê tử mặc dù có chút ngây thơ kiêu căng, nhưng rất ngưỡng mộ hắn. Khiến hắn cũng vui mừng, nhưng rốt cuộc hắn vẫn khó mà bình tĩnh. Ôn Huyền quận chúa, ta muốn xem một chút ngươi rốt cuộc sẽ chọn cái dạng nam nhân như thế nào. Không cam lòng không chỉ có Từ Trọng Nhiên, còn có Ngũ Hoàng tử. Bọn họ cũng muốn mở to ánh mắt xem một chút đến tột cùng Ôn Huyền chọn người nào. Nam tử kêu gào trong tửu lâu, sau vẫn được thả ra. Là ca ca hắn hao phí nhiều tiền bạc, lấy quan hệ mới đem hắn cứu được ra ngoài. Huynh đệ, kinh thành này là địa phương nào? Ngươi cho rằng đây là địa phương nhỏ của nhà ngươi ở sao? Uống rượu vào phun phân bậy sao? May mắn vận khí của Ngưu tốt, quận chúa có lòng rộng lượng, nhân từ, không đành lòng lấy mạng ngươi. Ôn Huyền không biết chuyện này, không có thật so đo với ngươi. Nếu đổi lại là người khác, ta đã trực tiếp đi nhặt xác cho ngươi rồi. Còn có thể sẽ bị ngươi liên lụy nữa. Ca ca hắn oán giận một trận, khiến người nam nhân kia bị làm cho sợ đến mất nửa cái mạng, chuẩn bị hành lý nhanh chóng trở về quê nhà. Đây không phải là địa phương cho người ngu đến. Ở trong lúc dưỡng bệnh, có người tìm tới cửa nhà bọn hắn. Hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đem tình huống hỏi rõ ràng minh bạch. Người nọ bị làm cho sợ đến đổ đầy mồ hôi. Buổi tối hôm đó liền ngồi xe ngựa chạy về quê nhà. Sau đó mắc phải di chứng, không bao giờ dám đi Thanh Lâu nữa. Trái lại cha mẹ của hắn nói hắn đi một chuyến đến kinh thành, cả người tiến bộ không ít. Thê tử của hắn cũng rất vui mừng. Thượng đường nghe được xác thực là thật mà không phải hồ ngôn loạn ngữ. Lập tức giận đến cũng muốn té xỉu. Nếu thật sự là như thế, chuyện này một khi lan truyền đi ra ngoài, tất cả bọn họ đều không được làm người nữa rồi. Ngày mùng 1 tháng 8 hàng năm, Ôn Huyền sẽ đi Ngọc Tuyền tự dâng hương. Những năm qua nàng đều kiên trì, gió mặc gió, mưa mặc mưa, năm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ tư thế Ôn Huyền xuất hành quả thật tương đối phô trương. Xuất hành với quy mô không thua kém hoàng đế, dâng hương xong thì đi ra phía sau núi. Nhìn núi rừng phía sau nơi này hơn 10 năm qua mà không có gì thay đổi, nàng thông thả đi dạo chung quanh. Chờ nghe lại được âm thanh róc rách của nước suối, nghĩ tới ngày đó người kia lớn tiếng kêu to tiểu hồ ly nhiều. Góc truyện audio.com, lần Ôn Huyền liền lộ ra nụ cười khó gặp, 13 năm như một ngày, thời gian trôi qua thực vui vẻ. Hạ Ảnh nhìn Ôn Huyền, quận chúa, Bạch tướng quân cũng là con gia đình huân quý, nếu năm đó người không có thoát đi, Bạch tướng quân kết duyên cùng người là rất phù hợp, nói không chừng hiện tại hài tử đã mấy tuổi rồi. Cũng không cần hoàng thượng quan tâm như vậy. Cụ không biết tại sao Bạch tướng quân thoáng một chút đã rời tình biệt luyến, thích cái gì khê thị. Nếu như Bạch tướng quân vẫn một mực ưa thích quận chúa thì tốt rồi. Ôn Huyền vừa cười vừa nói, khi đó ta mới 6 tuổi, làm gì mà suy nghĩ những thứ kia, chạy trốn còn không kịp, ở đó mà vội vàng bắt hắn cưới ta. Khi đó nhìn thấy loại thiếu niên này, làm gì mà muốn gả cho hắn. Không biết còn tưởng rằng hắn sắc quỷ đầu thai rồi, ngay cả nữ hài tử 6 tuổi cũng không buông tha, hôn nữ hài tử 6 tuổi mà cũng hăng hái cho được. Hạ Ảnh hé miệng cười một tiếng, quận chúa, người rõ ràng oan uổng người ta. Ngày đó người ta lầm tưởng người là hồ ly tinh mà. Mặc dù người người sợ hãi hồ ly tinh, nhưng đối với nam nhân mà nói, họ rất thích hồ ly tinh đấy. Gặp phải hồ ly tinh mà không chiếm chút ít tiện nghi, vậy không phải là chịu thiệt sao? Trong đầu Ôn Huyền không tự chủ dần hiện ra cảnh tượng Bạch Thiên Niên ở phía sau chạy đuổi theo nàng, rồi cười thầm. Hôm nay người này cũng sắp 30 tuổi rồi, không ngờ một trò đùa dai năm đó, còn có trận quỷ thần khiến xui kia, duyên phận đúng là kỳ quái. Ôn Huyền cười nói, lúc ấy hắn cũng 15-16 tuổi rồi, có thể thiên mã hành không, ngựa thần lướt gió tung mây, mà còn cho rằng ta là hồ ly tinh, cũng đúng là thú vị. Trong đầu Hạ Ảnh lóe lên ý nghĩ quái dị, nhưng mà rốt cuộc là cái gì nàng lại nói không nên lời. Nhìn về hướng Ôn Huyền, thấy Ôn Huyền chuyên chú nhìn hoa hoa cỏ cỏ bên cạnh nên cũng dừng lại cái đề tài này. Hạ Ảnh không có nói nữa, lần này trên danh sách không có Bạch Thế Niên, cũng không có cái gì hay để nói cả. Hạ Giao cầm đồ trở lại nhìn thấy hiện trường yên lặng. Ba người vừa đi cạnh nhau vừa thả lỏng tinh thần mà hiếm khi được gặp. Ôn Huyền vừa đi vừa nghĩ, hy vọng lần này tất cả mưu tính sẽ thuận lợi. Trở thành hôn sinh một cục cưng xong, ngày ngày chơi đùa cùng hai tử, đem hắn bồi dưỡng thành tài cũng là một chuyện hạnh phúc. Ôn Huyền lần này cố ý quên những thứ gian nan khổ cực còn ẩn náu kia. Thời điểm Ôn Huyền trở về xe ngựa đã cố ý hỏi Hạ Giao, Bạch Thế Niên có thể trở về hay không? Hạ Giao nói không có nhận được tin tức, chắc có lẽ không trở lại. Ôn Huyền sai Hạ Ảnh đi thăm dò, lần này tướng lãnh trở về bao gồm những người nào, trừ người hoàng đế chọn lựa, còn có một ít tướng sĩ về nhà thăm người thân. Hạ Ảnh ngược lại thật tình đi thăm dò, nhưng lại không có được danh sách. Bởi vì Bạch Thế Niên không có bên trong danh sách, Hạ Ảnh cũng không tra được, Đông Thanh càng thêm cố gắng tra cũng không có tin tức Bạch Thế Niên trở lại kinh thành. Ba mặt tin tức toàn bộ đều bế tắc. Ôn Huyền nghe được tin tức này thì nhìn Hạ Giao, nhìn lại Hạ Ảnh rồi nở nụ cười. Khiến trong lòng hai người đều thấp thỏm bất an, nhưng làm cho các nàng thấy kỳ quái chính là Ôn Huyền không có tiếp tục hỏi. Mà tiếp tục công việc đang làm, thật giống như căn bản nàng không biết chuyện này, vì để kịp thời gian quy định chạy trở về kinh thành. Đoàn người một nắng hai sương chạy tốc độ như bay trở lại kinh thành. Bạch Thế, Góc Truyện Audio.com Niên nhìn 10 người này, trong lòng bực bội vô cùng. Hết lần này tới lần khác trong đó còn có một kẻ không đứng đắn, một kẻ thì dính người. Đầu của Bạch Thế Niên sắp to thành hai cái. Sớm biết như vậy thì không có về chung cùng đám người này. Nếu không phải dọc theo đường đi mọi người chỉ muốn lên đường, thật sự sẽ làm cho người ta tưởng nạn đói tràn tới. Ôn Uyển đối với trận thế huyên náo lớn bên ngoài, phảng phất như không biết nguyên nhân là bởi vì mình. Nhưng lúc thời điểm ngắm nhìn sao trên trời, Ôn Uyển mới có thể lộ bản tính đi ra ngoài. Hạ Giao và Hạ Ảnh nhìn bóng lưng cô tịch lạnh lẽo của Ôn Uyển, tim đều có chút ê ẩm. Không biết bắt đầu từ lúc nào, quận chúa nói càng ngày càng ít rồi. Có đôi khi không có chuyện gì, quận chúa cả ngày cũng không mở miệng nói chuyện. Rất có khuynh hướng trở lại là người câm như năm đó. Hai người nhìn xem quyền thế càng nặng, Ôn Uyển càng cô tịch. Ban ngày bận rộn còn tốt, buổi tối bộ dáng này của quận chúa ai nhìn thấy cũng sẽ đau lòng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Ôn Uyển thấy bộ dáng hai người liền phân phó, bảo phòng bếp làm thức ăn, ta muốn uống hai chén. Thân thể Ôn Uyển sau này càng khỏe lên, mỗi ngày nàng sẽ uống một hai chén rượu nho, sau đó tắm xong là đi ngủ. Ngẫu nhiên còn lầm bầm một người uống rượu thật là buồn tẻ. Nghe được câu này, trong lòng hai ích nha hoàn càng thêm không đành, nội tâm ê ẩm theo. Đến tháng 9, Bạch Thế Niên cùng một nhóm người đó rốt cục cũng trở lại kinh thành. Bạch Thế Niên nhìn cửa thành quen thuộc 6 năm rồi, rốt cục hắn đã trở về. Không biết lần sau trở về sẽ là quang cảnh gì. Bạch Thế Hoa đã sớm nhận được tin tức mấy ngày nay phân phó người ở cửa thành trông coi. Nhìn thấy Bạch Thế Niên người nọ vui mừng đi lên, Lục gia người rốt cục trở về rồi. Cách Trương.